Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, thổi bên trong đối thủ. Hừ, ngươi mới chỉ là võ tướng cảnh giới, có thể trợ giúp bản tiểu thư thực hiện nguyện vọng sao? Còn nói khoác không biết ngượng, nói phi thiên nhập địa không gì làm không được. Ngươi bày một cái trời ta xem một chút nha, nhập cái địa ta xem một chút nha. Ta nhìn thấy chỉ là ngươi đang nói phét. Tiểu Khổng Tước khinh thường nói, trong mắt vẻ khinh bỉ, cực kỳ nhân tính hóa. Không bộ, ba, Vương Khai bước chân nhẹ nhàng điểm một cái. Thân hình lúc này đạp không mà lên. Mỗi một lần dậm chân, không khí đều sẽ bị dẫm nổ tung ra một vòng gợn sóng. Như thế nào? Phi thiên sự tình cũng không phải là võ tông cảnh giới có thể làm được. Chỉ cần bản thiếu gia nguyện ý, tùy thời đều có thể hoàn thành. Mặc dù bản thiếu gia chỉ là võ tướng cảnh giới, nhưng nếu là nghiêm túc, thần võ núi đều có thể tay không rời lên. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần tình lạnh nhạt cười nói. Dạng như vậy đơn giản liền tựa như đang nói một kiện không đáng chú ý sự tình đồng dạng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Một màn như thế, lập tức dẫn tới Tiểu Khổng Tước hai mắt tỏa ánh sáng. Không phải võ tông cảnh giới nhưng đạp không, chỉ là võ tướng chi cảnh, thế mà tuyên bố có thể tay không rời lên thần võ núi. Như là trước kia nghe thấy lời ấy, tuyệt đối sẽ phi thường khinh thường. Nhưng bây giờ thấy được Vương Khai đạp không bản sự, cảm thấy đừng đề cập đến cỡ nào khát vọng. Thật là lợi hại, người đem chiêu này dạy cho bản tiểu thư a. Tiểu Khổng Tước giòn tan kêu lên, không tự kìm hãm được liền muốn di chuyển bước chân tiến lên. Lại là vừa động gảy một cái, liền bị Linh Đan trưởng lão đưa tay ngăn lại. Tiểu Khổng Tước có vẻ như rất bất mãn, lệch ra cái đầu, hầm hư nói, sư tôn, ngươi ngăn cản ta làm gì nha? Linh Đan trưởng lão sắc mặt khó coi, hung hăng trừng nàng một chút, ngược lại nhìn về phía Linh Xu trưởng lão, có chút lãnh đạm nói, Linh Xu, người đánh ngã là tính toán thật hay, biết rõ Nhu Nhi tuổi tác còn nhỏ, liền mang đến ngươi cái này vị đệ tử tiến hành dụ dỗ sao? Nếu là như vậy lời nói, các ngươi có thể rời đi. Khai Nhi, xuống đây đi, không được hồ nháo. Linh Xu trường lão thản nhiên nói. Vương Khai nghe vậy nhún vai, chắp hai tay sau lưng chậm rãi bay xuống. Ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào Tiểu Khổng Tước. Gặp nàng thế mà vậy đang nhìn mình, cảm thấy càng quyết định, nhất định phải tướng này Tiểu Khổng Tước đem tới tay. Linh Đan, mở ra thông thiên tháp a. Linh Xu trường lão đường. Linh Đan trưởng lão thần sắc kinh ngạc, mới đầu chỉ là có suy đoán, nhưng cũng không có xác định. Bây giờ nghe nói Linh Xu chi ngôn, cảm thấy càng cười lạnh. Không nghĩ tới hắn thế mà thật nghĩ để Vương Khai tiến vào thông thiên tháp. Bất quá chỉ là võ tướng hạ phẩm cảnh giới, chẳng lẽ là tới tìm chết sao? Tháp ở nơi đó, tự hành tiến vào a. Linh Đan trưởng lão cười lạnh, giơ cánh tay lên xa xa một chỉ, lập tức mang theo không tình nguyện Tiểu Khổng Tước tiêu thất tại trong cung điện. Trước cung điện như vậy đại, trong sân rộng, một tòa nhìn chỉ có cao 5-6 mét kim sắc tiểu tháp đứng ở đó. Vương Khai nhíu mày, rất là tò mò đi tới gần quan sát. Gặp tháp này xác thực chia làm tầng 9, mỗi một tầng chính trung tâm đều có một cái đóng chặt môn. Mới như vậy lớn một chút tiểu tháp, muốn thế nào tiến vào? Chẳng lẽ còn có thể phóng đại không thành? Vương Khai ngạc nhiên vấn đạo. Linh Xu trường lão nghe vậy lắc đầu, chỉ vào tầng dưới chót nhất một cánh cửa, khẽ cười nói, ngươi chỉ cần đi hướng tháp này là được. Khi thân thể tiếp xúc tháp này thời điểm, cánh cửa này hội tự hành mở ra, mà thân thể ngươi vậy sẽ thu nhỏ tiến vào bên trong. Chỉ cần thân thể tiếp xúc. Vương Khai thần sắc khẽ giật mình, cảm thấy càng tối cảm giác ngạc nhiên, không khỏi duỗi ra một tay, đặt tại thông thiên ta thân. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng, tầng dưới chót nhất kim sắc cửa nhỏ bỗng nhiên rộng mở. Mà trong nháy mắt này, Vương Khai thân thể cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng trực tiếp biến thành chỉ có lớn bằng ngón cái tiểu tiểu người. còn không có các loại phản ứng lại đây, liền bị một cỗ cường đại hấp lực sinh sinh kéo giật vào. Tại này trong quá trình, Vương Khai không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng, càng không có bất kỳ cái gì cảm giác khác thường. Trước sau chỉ bất quá trong chớp mắt, Linh Đan, người năm đó dốc hết sức ủng hộ Bắc Đường Thế Gia chủ trưởng Thần Võ Học Cung, đây là ngươi chi tự do, như dám can đảm trợ giúp Bắc Đường Thế Gia trong bóng tối đối Vương Khai thực hiện thủ đoạn, chớ trách ta không niệm tình xưa. Linh Xu Trường lão đạm mạc nói ra, tùy ý nhìn lướt qua cung điện, chính là khoanh chân ngồi ở thông thiên tháp trước đó. Đây cũng là thông thiên tháp một tầng sao? Vương Khai thần sắc có chút kinh ngạc, hiếu kỳ quan sát bốn phía, đập vào mắt một mảnh mênh mông, không thấy giới hạn, tái nhợt chi sắc lan tràn toàn bộ không gian. Cúi đầu nhìn lại, thình lình phát hiện mình thế mà không có cái bóng. Quanh mình, cũng không có nửa cái bóng người. Hoan nghênh ngươi đi vào ta thế giới. Từ đó về sau, ngươi ta tướng hội làm bạn đến chết. Theo một đạo hư vô mờ mịt âm thanh âm vang lên. Nghe Vương Khai lập tức đen bình tĩnh khuôn mặt, tức miệng mắng to, đi đại gia ngươi, ai muốn cùng ngươi làm bạn đến chết. Cũng không cần ngươi cái kia bức mặt, khác ở nơi đó giả thần giả quỷ, mau mau lăn ra nhận lấy cái chết. Ha ha, mới vừa tới đến ta thế giới người, đều sẽ như ngươi như vậy tinh lực tràn đầy. Ta rất chờ mong, một năm về sau, 10 năm về sau, 100 năm về sau, ngươi còn sẽ như thế sao? Để cho ta rửa mắt mà đợi a. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai trong đầu không tự kìm hãm được huyễn nhớ tới. Nếu thật muốn nhiều năm khốn ở chỗ này, tuyệt bức sẽ nhàm chán muốn chết. Đừng nói một năm, cho dù là một ngày, đều không muốn ở đây chờ lâu. Hừ, ngươi cũng quá coi thường bản thiểu. Đừng nói 10 năm 100 năm, mặc dù 1000 năm 1000 năm, lão tử cũng dám trên đường một tiếng ai đến cũng không có cự tuyệt. Bản thiếu gia tồn trên thế gian mấy vạn năm, cô độc tịch mịch như thế nào ngươi như vậy giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt có thể lý giải. Vương Khai thần sắc có chút khinh thường khẽ nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. A, như thế nói đến chúng ta ngược lại là hữu duyên. Bản tọa tồn trên thế gian đồng dạng đã có mấy vạn năm, gặp chi vô số người, thật đáng buồn, đều là như xem qua vân yên. Đã ngươi có thể có được vạn năm sinh mệnh, ta nghĩ chúng ta có thể làm bạn càng lâu, để giải ngươi ta chi cô tịch. Ai nha ta thao. Vương Khai nghe thấy lời ấy, cái trán đều là toát ra hắc tuyến, khóe miệng co giật nói, đại gia, lão tử hôm nay xem như đụng tới thổi bên trong đối thủ. Không nhìn ra, người vậy rất có thể thổi ngưu bức sao? Ha ha, bản tọa từ không từng có qua nói khoác chi ngôn. Tại thế hơn mấy vạn năm, điểm hóa vô số cường giả, có trở thành chúa tể một phương, có trở thành một châu chi đế, có càng trở thành một giới chi tiên. Chỉ bất quá bọn họ chi tuổi thọ cuối cùng có hạn. Đáng hận. Bản tọa chưa thụ tinh khả năng như thế, lại không thể tìm một vị hảo hữu trường bạn. Mẹ, tuyệt bức là tới đoạt bát cơm. Gặp được loại này người, tuyệt không thể có tâm tình chập chờn, nhất định phải bình tĩnh. Vương Khai lông mày giãn ra, thần tình lạnh nhạt đến cực điểm, bấm tay gõ gõ quần áo, khẽ cười nói, nói ra thật xấu hổ. Bản thiếu gia điểm hóa qua cường giả chỉ là một vị. Hắn bằng vào bản thiếu gia chỉ đạo, chẳng những thành tựu hoàn vũ trí tôn, càng thu được trường sinh bất tử chi năng, bây giờ đã không biết ở nơi nào dạo chơi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến lục phẩm võ tướng cảnh. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.